Chương 1027, Thiết Giáp Nhân Ảnh. Vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý. Dọc theo con đường này, Phương Thần không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Phương Thần càng thêm cảm kích ba vị cái thế cường giả. Bọn hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng lưu lại chữ viết, chỉ dẫn về sau người có duyên. Đi tới vạn lý về sau, Phương Thần ra một chỗ bình nguyên phía trên. Vùng bình nguyên này không tính lớn, một chút có thể nhìn đến phần cuối. Để Phương Thần ngạc nhiên là, phía trên vùng bình nguyên này, lại có một cái hồ nước. Hồ nước bên trong, có lăn lộn linh khí, nồng đậm vô cùng. Thật là nồng nặc linh khí. Phương Thần chấn động trong lòng. Thế gian, lại có như thế linh khí nồng đậm chi địa, đơn giản liền là nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm hồ nước thời điểm, đột nhiên một đạo người khoác thiết giáp bóng người, trống rông xuất hiện. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tơ ý nơi đây. Người khoác thiết giáp nhân ảnh no y xin hỏi tiền bối, nơi này là địa phương nào? Phương Thần cung kính hỏi. Cái này người khoác thiết giáp nhân ảnh, trên thân không có sát ý, để Phương Thần thở dài một hơi. Đây là tinh thần linh hà, rất nhiều kẻ ngoại lai, đều muốn tiến vào tinh thần linh hà tờ ơ ý lê, nhưng lại không cách nào tiến vào. Thiết giáp nhân ảnh tiếp tục nói. Tinh thần linh hà mặc dù Phương Thần không biết cái này tinh thần linh hà, đến cùng có tác dụng gì. Nhưng là, theo thiết giáp nhân ảnh trong giọng nói, Phương Thần tựa hồ minh bạch cái gì. Có cái khác kẻ ngoại lai tới qua Phương Thần hỏi. Thiết giáp nhân ảnh gật đầu nói, vô số năm qua, tiến vào tinh thần di tích kẻ ngoại lai, vô số kể. Đi vào tinh thần linh hà kẻ ngoại lai, QNZ có rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều thất bại, chỉ có số ít thành công. Cái này tinh thần linh hà, có gì chỗ đặc thù? Phương Thần dò hỏi. Cửu Tiêu Phong Chu Di ngôn bên trong biểu thị, vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý. Chỉ địa phương, hẳn là nơi đây tinh thần linh hà. Tiến vào tinh thần linh hà tờ ơ ý lên người, có thể tăng lên nhục thân lực lượng, trọng yếu nhất chính là, cái này tinh thần linh hà bên trong, có cương nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Huyền vương cảnh võ giả ở trong đó, có hy vo nở dê dung hợp cương nguyên chi lực, mà thiên cương cảnh võ giả, thì có hy vo nở dê dung hợp tinh thần chi lực. Thiết giáp nhân ảnh no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng chấn động. Cương nguyên chi lực, chỉ có thiên cương cảnh võ giả, mới có thể hấp thu. Nhưng mà, chỗ này tinh thần linh hà bên trong, lại có cương nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Huyền vương cảnh võ giả, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, có hy vo nở dê dung hợp cương nguyên chi lực. Điều này có ý vị gì? Một khi dung hợp cương nguyên chi lực, liền có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào thiên cương cảnh. Đây đối với huyền vương cảnh Phương Thần tới nói, có vô cùng cường đại dụ hoặc. Cũng may, thiết giáp nhân ảnh không có chủ động công kích, Phương Thần tạm thời không có nguy hiểm gì. Đánh bại ta, mới có thể tiến vào tinh thần linh hà tờ ơ y lê. Thiết giáp nhân ảnh tiếp tục nói. Phương Thần khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc. Thiết giáp nhân ảnh tựa hồ nhìn ra Phương Thần suy nghĩ, chợt nhếch miệng cười nói. Tu vi của ngươi, huyền vương cảnh cửu trọng, bởi vậy ta sẽ đem cảnh giới áp chế ở thiên cương cảnh nhất trọng. Thiết giáp nhân ảnh nói, giống như không địch lại, có thể trực tiếp nhận thua, cứ như vậy, ta liền sẽ không đang xuất thủ. Nghe được thiết giáp nhân ảnh, Phương Thần trong lòng căng thẳng. Tính cả cảnh giới bắt túc yêu thú đều không thể đánh bại, mà trước mắt cái này thiết giáp nhân ảnh, thế mà đem tu vi áp chế ở thiên cương cảnh nhất trọng. Suy tư thật lâu, Phương Thần hít sâu một hơi, sau đó nói, bất kể như thế nào, thử trước một chút lại nói. Sau đó, Phương Thần chuẩn bị tiến công. Tiểu tử, ra tay đi, để cho ta nhìn xem, một cái có thể đi đến nơi này huyền vương cảnh ra hỏa, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Thiết giáp nhân ảnh no y soạt hoàn mỹ kiếm thể bộc phát, Phương Thần thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Hiu trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ ra cửu thập cửu đạo hư huyễn kiếm ánh sáng. Sau đó, Phương Thần trên thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn gây hào ảnh khí tức. Huyễn kiếm đạo phong thích, phối hợp cửu thập cửu đạo hư huyễn kiếm hết, bạo phát ra uy lực cường đại. Cửu thập cửu đạo kiếm quang, tại Phương Thần khống chế dưới, đâm về thiết giáp nhân ảnh. Nhục thân cũng không tệ. Thiết giáp nhân ảnh cảm nhận được Phương Thần nhục thân truyền ra khí tức, trên mặt có chút kinh ngạc. Còn như Phương Thần công kích, thiết giáp nhân ảnh căn bản không có quan tâm. Phanh mắt thấy cửu thập cửu đạo kiếm quang sẽ đâm vào thiết giáp nhân ảnh trên thân, cái sau nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Như núi kêu biển gầm lực lượng, trong nháy mắt lao nhanh mà đến, trực tiếp đụng vào cửu thập cửu đạo kiếm quang bên trên. Giang giác trong chốc lát, cửu thập cửu đạo kiếm quang, trực tiếp chôn vùi. Tiêu liền trong không khí gây ảo ảnh khí tức, đều là biến mất vô tung vô ảnh. Huyễn kiếm đạo người tu hành, đáng tiếc kiếm đạo của ngươi tạo nghệ quá yếu. Thiết giáp nhân ảnh không có chủ động công kích, có chút nói. Phương thần trên mặt, hiện đầy nụ cười khổ sở. Cái này thiết giáp nhân ảnh thực lực quá mạnh. Tinh thần thông thiên thuật. Phương thần thi triển ra tinh thần thông thiên thuật, một đạo khổng lồ đại thủ, chấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, thời không chân ý thi triển. Xoạt phương thần đột ngột ra thiết giáp nhân ảnh sau lưng, hai tay bỗng nhiên đánh vào thiết giáp nhân ảnh trên lưng. Phanh thiết giáp nhân ảnh bất ngờ không đề phòng, bị phương thần đánh trúng, thân thể hơi rung nhẹ thoáng cái. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, thiết quyền đoanh ra, trực tiếp đập bay phương thần. Ta nhận thua. Phương thần lập tức kêu to. Nghe vậy, thiết giáp nhân ảnh dừng bước, sắc mặt tâm trầm, từ từ hòa hoan xuống tới. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại có thể đụng phải thân thể của ta. Thiết giáp nhân ảnh khẽ nói, đã có 3 và 5, không có kẻ ngoại lai đụng phải thân thể của ta. Phương thần đứng dậy, bộ mặt nhúc nhích. 3 và 5 bên trong, không có kẻ ngoại lai đụng phải thân thể của hắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ngươi vừa mới vận dụng hẳn là không gian chân ý a? Thiết giáp nhân ảnh đạo hỏi. Phương thần trầm mặc không nói, trong đầu đang suy tư như thế nào đánh bại thiết giáp nhân ảnh. Thấy thế, thiết giáp nhân ảnh cho rằng phương thần chấp nhận. Chật, hắn gật đầu nói, không tệ, tuổi còn nhỏ liền có thể ngộ ra không gian chân ý, tương lai tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc vẫn là không cách nào đánh bại ngươi. Phương thần no y ngươi cảm ngộ quá yếu, giống như tại mạnh hơn một chút, phối hợp không gian chân ý nói không chừng thật sự có thể đánh bại ta. Thiết giáp nhân ảnh đối phương thần, sinh ra một tia hứng thú. Có lẽ là cực kỳ lâu không có gặp được kẻ ngoại lai, hắn rất cô độc tịch mịch. Nghe vậy, phương thần lắc đầu. Dùng thiết giáp nhân ảnh đối võ đạo cảm ngộ, phương thần muốn đánh bại hắn, gần như không có khả năng. Thiết giáp nhân ảnh ngón tay chỉ tinh thần linh hà biên giới một cái vòng tròn đài. Ngươi có thể tại cái này trên sân khấu tu luyện, hoặc là cảm ngộ. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực tại tới khiêu chiến ta. Thiết giáp nhân ảnh nói y phương thần gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi tại trên sân khấu. Hắn không muốn vì vậy mà từ bỏ. Trực giác nói cho hắn biết, tinh thần di tích, có lẽ là hắn một cái cơ hội. Tu luyện tinh thần thông thiên thuật đi. Phương thần âm thầm nói. Tại cái này tinh thần bên trong di tích, cho dù hắn thi triển tinh thần thông thiên thuật, cũng sẽ không có người phát hiện. Tâm huyễn kiếm pháp đã tu luyện tới cực hạn, hàng vân tuyệt diệt đạo QNZ tu tới hóa cảnh. Chỉ có tinh thần thông thiên thuật có thể nghiên cứu. Còn như thiên ma kiếm thuật, phương thần cũng rất muốn lĩnh hội. Nhưng là, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Còn không bằng nghiên cứu tinh thần thông thiên thuật, nói không chừng có thể dựa vào cái này thực lực đại trướng. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu toàn lực nghiên cứu tinh thần thông thiên thuật. Tinh thần linh hà trên không thiết giáp nhân ảnh, dứt khoát khoanh chân ngồi trong hư không, thỉnh thoảng nhìn phương thần một chút. Kẻ này ngược lại là thú vị. Thiết giáp nhân ảnh nết miệng cười nói. Ông phương thần trong đầu, tràn ngập tinh thần thông thiên thuật khẩu quyết. Hai tay của hắn, không ngừng kết lấy pháp ấn, trên bầu trời từng đạo tinh thần bàn tay xuất hiện. Quát phương thần quát khẽ một tiếng, tinh thần bàn tay, đống nhiên đáp xuống, đánh vào trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi. Thời gian, một mực tại trôi qua. Nửa tháng sau, phương thần đột nhiên đốn ngộ. Quanh thân tinh quang lấp lóe, khí tức chân thiên. Tinh thần thông thiên thuật, câu thông thiên địa tinh thần, hấp thụ tinh thần chi lực, rèn luyện bí pháp. Phương thần trong miệng âm thầm lẩm bẩm. Tu vi của hắn chỉ có huyền vương cảnh, căn bản là không có cách hấp thụ tinh thần chi lực. Sở dĩ có thể tu luyện, chính là bởi vì chính mình trưởng khống thông thiên phong. Thông thiên đảo chủ trước khi vẫn lạc, đã từng lưu lại 2 đại bí pháp. Cái này 2 đại bí pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ để hư không vẫn diệt kích tu luyện tới cực hạn, mới có thể tu luyện tinh thần thông thiên thuật. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Giống như không tu hư không vẫn diệt kích, trực tiếp tu luyện tinh thần thông thiên thuật, căn bản là không có cách tu luyện. Trừ phi, tu vi đạt tới tinh thần cảnh. Tinh thần một đoạn thời khắc, phương thần trong miệng lẩm bẩm. Trong chốc lát, phương thần mở ra 2 con người, tựa như tinh thần mắt đen, bắn ra một đạo dọa người quan mang. Sau đó, phương thần đứng dậy, quanh thân chiến ý giạt giảo. Ừ trong hư không, thiết giáp nhân ảnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem phương thần. Tiền bối, ta tu luyện có thu hoạch, muốn khiêu chiến ngươi. Phương thần no y tinh thần thông thiên thuật, đã đạt đến viên mãn chi cảnh. dùng hắn huyền vương cảnh tu vi, không tiến thêm tấc nào nữa, sở dĩ hắn dứt khoát ngừng tu luyện. Thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh bại thiết giáp nhân ảnh. Chỉ có đang không ngừng nếm thử bên trong, mới có thể tìm tơ y thiết giáp nhân ảnh nhược điểm. Được. Thiết giáp nhân ảnh gật đầu, lúc này liền oanh ra một quyền. Âm âm phảng phất thái sơn áp đỉnh một đạo quyền mang, ra phương thần trên đỉnh đầu. Tinh thần thông thiên thuật. Phương thần khẽ quát một tiếng, tinh thần đại thủ, từ trên trời giáng xuống, cầm thiết giáp nhân ảnh quyền mang. Phanh phanh phanh thiết giáp nhân ảnh quyền mang, uy lực quá mạnh, không ngừng dây rủa lấy. Cùng lúc đó, phương thần tìm đúng cơ hội, thời không chân ý thi triển, lại một lần nữa như quỷ mị đi tới thiết giáp nhân ảnh sau lưng. Tinh thần thông thiên thuật lại lần nữa thi triển. Tinh thần đại thủ, khắc ở thiết giáp nhân ảnh phía sau lưng. Phanh không ngoài dự liệu, phương thần lại một lần nữa bị đánh bay. Ta nhận thua. Phương thần đứng dậy, nhếch miệng cười nói. Mặc dù vẫn như cũ thất bại, nhưng là so với lần trước, tiến bộ rất nhiều. Tiểu tử, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Thiết giáp nhân ảnh nhìn chằm chằm phương thần no y nhất là người không gian chân ý. Thiết giáp nhân ảnh vẫn cho là, phương thần chân ý là không gian chân ý 3 vạn năm trước, có một thiên tài võ giả, nắm giữ siêu hạng chân ý thời gian chân ý, bằng vào thời gian chân ý, cuối cùng đánh bại ta. Ngươi có thể hướng phía không gian chân ý phương hướng phát triển. Thiết giáp nhân ảnh chỉ điểm. Nghe vậy, phương thần trong lòng mừng thầm.